Vạn thú triều hoàng, chương 273, đào hoa nhân sinh ý bổn cô nương tiếp liễu. Góc truyện audio.com. Chấm, cường đạo a, cánh cảm hổ khẩu đoạt thực. Đoạt thực hậu hoàn yếu huyễn diệu. Phốc, tiền nhất khắc hoàn tại khoa diệu tự gia tông môn dưỡng đích đô thị hảo hầu từ đích hồng kiểm đệ tử đốn thì thổ huyết liễu. Ngao ngao ngao ngao, hoàn thị đệ nhất thứ. Bị nhân đường nhi hoàng chi đào tàu trùy lý đích thực vật. Tiểu trúc trúc bạo nộ nhi khởi. Trực truy hầu tử nhi khứ. Bất yếu. Phòng trường lão thương xúc đích đại hống. Na tựu thị na cai tử đích thạch hầu. Tuy nhiên một thập yêu tu vi hữu bất thính quản giáo. Khả thị đao khảm bất nhập. Thủy hỏa bất tầm. Thân thể ngạnh đắc hách nhân. Nhĩ nhược nhạ tha. Tha cá tính tương đương ký cừu. Thượng thứ tựu thị bất hứa tha hạ sơn thâu bách tính ra đích kê. Kết quả nhất giả chi gian. Cự thần tông sở hữu phi cầm. Đầu thượng đô bị bạt ngốc liễu mau. Lánh nhất cá cự thần tông trường lão. Lập tức tùy thanh phụ hòa. Ngã thượng hồi bất tiểu tâm cật liễu tha khán thượng đích đào. Bị tha nhất quyền đả toái liễu pháp bảo. Lạc cốt đoạn liễu tam căn. Hữu đệ tử thanh lệ câu hạ. Khống tố chứ thạch hầu đích bạo hành. Bất quá nhất điều ngư kiền. Tựu nhượng tha nã tẩu ba. Chúng nhân dị khẩu đồng thanh đại hàm. Sinh phạ quý khách hoàn một thượng môn. Tựu bị sĩ khứ thưởng cứu. Nguyên lai giã thị cá họa tinh. Chân tiểu tiểu xả thính thạch hầu đích trùng trùng liệt tích. Hữu tử tế tiểu tiểu tha khiếm biển đích biểu tình. Giá sửu hầu tử song nhãn hôi mau chi gian. Quả chân hữu nhất điều tế tế hồng tuyến. Giữ tha tương phổ thông hầu loại khu phân khai lai. Đại khái na lý. Tựu thị thông thiên thần nhãn thú kỹ giác tình đích đích phương. Hoàn hữu tha triền tại bột tử thượng đích na hồng sắc mau phát. Trầm yêu khán chứ. Na yêu cổ quái lý. Tâm trung oanh nhiễu đích na đạm đạm đích quý cứu cảm. Đăng thì tiêu thất liễu. Kết hợp phòng trường lão đối tự kỳ đích nhiệt tình. Giữ chúng nhân thử thì bi phẫn đích khống tố. Chân tiểu tiểu đối vu tha môn tưởng bức thử hầu đàn sinh tân đích huyết mạch. Nhi hậu tương kỳ thống biển nhất bách đốn đích tâm tình. Đốn thì thâm hữu thể hội. Chân tiểu tiểu tại tâm trung mặc mặc đối tự kỳ thuyết đạo. Hầu tử a, hầu tử. Nhĩ giá môn đào hoa nhân sinh ý. Bổn cô nương khả tiếp hạ liễu a, bà ngã đích ngư kiền hoàn cấp ngã. Phạn chủ thân chế linh thực. Tiểu trúc trúc thị nhược chân bảo. Bảo hao chứ nhất quyền chiêu thạch hầu băng khứ. Biệt cấp băng tử liễu. Hào ngạt thị nhân gia tông môn đích bảo bối liệt. Chân tiểu tiểu thâm chi tiểu trúc trúc kính lực chi khủng phố. Liên tráng thạc như sơn đích hổ tranh đô năng bị tha bình hành di động. Sở dĩ vì liễu cố kỵ giữ cự thần tông trường lão môn đích tình nghị. Tha tự nhiên yếu tiểu tâm đinh trúc nhất cú. Dụng lực băng, tuyệt đối băng bất tử. Tha bổn tựu thị cá ngạnh cốt đầu. Đảo thị chu tiểu hữu yếu tiểu tâm thụ thương a a a. Cự thần tông chúng nhân đại khiếu khởi lai. Yếu hữu nhân năng bà na cai từ đích thạch hầu đả đảo. Giã toán cấp tha môn xuất khẩu ác khí. Trích khả tích giá sự tha môn thâu thâu kiền quá hào kỳ hồi lai. Mỗi mỗi giai dĩ kỳ phương thảm bại nhi cáo chung. Chúng nhân chính kinh hô chứ. Nhất nhân nhất hầu. Nhục quyền dĩ chàng tại nhất khởi. Tiểu tặc. Hoa đả. Tiểu trúc trúc nghĩa phẫn điền ưng. Thống khốc ba. Ngu xuẩn đích nhân loại. Thạch hầu từ hung tàn biêu hãn. Pâng. Nhất thanh hỏa tinh tứ tiên đích cự hưởng thanh chung. Chúng nhân sanh mục kết thiệt đích khán đáo. Chiến vô bất thắng đích thạch hầu cánh nhiên bị chu châu đả đắc nhất đầu tài hạ đại thụ. Giát đạt giát đạt giát đạt giát đạt. Hầu từ bát nê lý trừ xúc. Thượng nha kịch liệt đích sao đả hạ nha. Đồng thì trùy lý băng xuất ta thạch cha. Thù trung đích ngư kiền bất kiến liễu. Trích thẳng hạ bán cá một thập yêu nhục đích ngư đầu. Thiết. Giã trích bì na hồ tranh đích cốt đầu ngạnh nhất điểm điểm ma. Yếu bất thị tiểu tiểu khiếu ngã thu điểm lực đạo. Nhĩ đắc tử. Đầu xuất bì thị đích nhãn thần. Tấn tốc tương ngư thân tắc nhập chủy lý. Tiểu trúc trúc đâu hạ thủ trung bại tướng. Nữ đầu dương trường nhi khứ. Na mi vũ gian dương giật đích bá giả bể nghễ. Hảo bất lệnh nhân tâm tạng cuồng khiêu. Hoa hoa hoa. Cự thần tông trường lão giữ đệ tử môn đích hạ ba. Phân phân điệu tại đích thượng. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Thế thượng hữu thùy. Năng tiếp ngã tiểu trúc nhất quyền. Bổn chương hoàn. Cách chương.